Khế ước hôn nhân, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Vi có thể tìm người khác tốt hơn Phong nhiều mà. Hay là vì Diệp hả? Khả Vi như nói trúng tim đen Tôn Phong. Vì chờ Phong được mà. Tiếng gió thổi mạnh, đường về khuya càng thêm yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng máy xe của hắn tăng tốc trên đường dài. Hắn đưa cô về đến nhà. Chẳng thèm nhìn mặt nói lời tạm biệt liền phóng xe ra về. Lòng Khả Vi buồn man mát nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng rằng sẽ có ngày Tôn Phong thấy được tình cảm của cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về đến nhà sau một ngày dài đằng đẵng, thèm nhất là nằm xuống ngủ một giấc. Thấy nhà có vẻ hơi trống vắng. Tôi bước vào lên tiếng. Vú ơi, nhà Tôn Phong ra sân bay rồi hả Vú? Diệp hạ hả con? Ờ, ông bà vừa mới đi thôi. Chuyến bay đáp cánh trễ quá. Tôi chán trường lách lên lầu nằm ì xuống. Cảm giác thoải mái, sảng khoái quá đã. Tôi sực nhớ đến lúc nãy. Cơ thể bỗng chút nổi cả da gà lên. Chắc là do thân quá rồi nên Thiên Khang cậu ấy không giữ khoảng cách với mình. Tôi cứ nhũ lòng là vậy để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã 12 giờ khuya rồi. Sao hắn vẫn chưa về đến nhà nữa? À, chắc là nhân cơ hội này để bày tỏ tình ý với Khả Vi rồi chứ gì. Oan ra ngõ hẹp thiệt chứ. Đang suy nghĩ về hắn trong đầu thì lúc vừa mở cửa ra đã gặp hắn đối mặt với mình. Hắn cố tình tránh né ánh mắt của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ hắn lại sắp bày trò gì nên lấy tay khều khều hắn. Ngầu như bồn cầu vậy. Không trả lời đi thẳng vào phòng. Ơ hay, bây giờ lại còn giở thói bướng bỉnh này ra nữa cơ đấy. Quá đáng thật chứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ai ngờ hắn đi học sớm từ lúc nào, còn tôi giờ mới lật đật thay đồ đến lớp. Tôn Phong đã đi học từ lúc 6 giờ rồi con. Nó còn dặn Vú chiều nay chỉ nấu một phần cho con thôi. Nó không về ăn. Vậy hả Vú, con biết rồi thôi con ra xe đi học đây. Nhìn từ cửa kính xe, hôm nay trời bắt đầu chuyển mưa. Những giọt mưa đầu mùa rơi tí tách trên đường. Đồng hồ đã điểm lố giờ quy định đóng cổng của trường. Chẳng lẽ hôm nay tôi phải trốn học sao? Nếu lén đi vào chắc sẽ lại gặp thầy giám thị đáng ghét đó. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định trốn học phiên bản. Mùa mưa, tại lớp học, đến giờ điểm danh rồi. Hình như lớp hôm nay vắng một bạn thầy giám thị nhìn sơ lược cả lớp. Nhiên Diệp Hạ đâu? Chẳng ai trả lời được câu hỏi này từ thầy. Mọi người không hề nghe tôi thông báo rằng hôm nay sẽ nghỉ. Chắc bạn đó lại vào trễ đó thầy ơi. Thầy quên bạn ấy có biệt DNA là thánh đi trễ hả? Một bạn trong lớp nói lên. Tôi phải túc trực mới được. Gần cuối năm học rồi mà còn nhây như thế này làm sao mà thi thố với người ta. Thiên Khang có cảm giác như hôm nay tôi không đến trường thật. Đi sang chỗ Tôn Phong. Diệp Hạ không đi học với cậu hả? Như không quan tâm. Hai người thân vậy sao không biết. Rồi đùng đùng đi ra ngoài lớp. Cách trường.